Sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 776, đồng ý, góc truyện audio.com. Ngoài ra còn có chiến đội Thiết Ưng ở một hòn đảo biệt lập và cả chiến đội Hắc Hổ ở trung tâm của Ngũ Bộ Hoàng Triều. Tình hình đang cực kỳ nguy cấp. Được rồi, tôi đồng ý, chiến đội Hắc Hổ của tôi tuy có ít nội tình hơn. Nhưng vẫn còn một vị lão tiền bối nhân vương trung kỳ trong khu vực. Đang ngủ say, ta sẽ phải người đến đánh thức ông ta. Chấm, lúc này, Vương Hy Nhĩ, người trong chiến đội Hắc Hổ, trực tiếp nói ra, sau đó, Wilhelm II, nhân vương của chiến đội Thiết Ưng, sau khi dùng một thanh kiếm chém chết một vị để chiêu tàn niệm, cũng nói với vẻ mặt u ám, đồng ý, ở bên chúng tôi có nhiều cường giả cấp nhân vương hơn. Còn có hai vị nhân vương đang say ngủ, một vị là nhân vương sơ kỳ và một vị là nhân vương hậu kỳ. Tôi sẽ phái người đi đánh thức họ. Các vị, chiến đội thiên tàm của tôi đã không còn nữa rồi. Lần trước, để đối phó với chiến đội thiên hạ, hai vị nhân vương của chúng tôi đều đã thức tỉnh. Hơn nữa tôi cũng đang rất lo lắng. Không biết trong khu vực của thiên tàm rốt cuộc là còn đạo vực chân hoàng nào đang mở ra không? Bát Kỳ lo lắng, sợ hãi nói, nếu trong khu vực của thiên tàm, cũng vẫn còn đạo vực chân hoàng mở ra. Vậy thì anh ta phải làm sao? May mắn thay, Bạch Tùng đã nhanh chóng nói với ánh mắt có phần phức tạp. Bát Kỳ, ông không cần phải lo lắng về khu vực của thiên tàm đâu. Ông, à, trong lịch sử của các ông không có để chiều nào từng tồn tại. Nên bên các ông sẽ không có đạo vực chân hoàng mở ra đâu. Khuôn mặt già nua của Bát Kỳ đờ ra, trong phút chốc ngay cả khi để chiều tàn niệm ở bên cạnh. Anh cũng quên mất việc tiêu diệt, đây là một điều rất đáng buồn. Đạo vực chân hoàng, đại diện cho nội tình bên trong của thời cổ đại, nhưng mà trong khu vực thiên tàm của họ, lại có thể không có. Mặc dù bây giờ đạo vực chân hoàng ở tất cả các khu vực trên thế giới đã mở ra, nhưng ở bên trong, để chiều tàn niệm và đạo thủ ngang tàng đã xâm nhập vào thế giới. Và đây không phải là điều tốt. Nhưng nếu trong khu vực không có đạo vực chân hoàng thì điều này vẫn khá vô dụng. Cho nên vào lúc này, mặc dù vẫn đang giao chiến liên miên, nhưng trong lòng Bát Kỳ nhất thời cảm thấy rất khó chịu. Ngay cả những tướng sĩ của chiến đội thiên tàm chạy trốn cùng ông ta dưới sự chỉ huy của ông ta cũng vô cùng buồn bực. Những người không muốn khiêu khích thiên hạ, nhưng kết quả chiến đội của họ đã bị Tiêu Hạo Thiên và Dương Hạ trực tiếp phá hủy. Ban đầu, nếu trong thảm họa thế giới này, một bên vẫn còn nguyên vẹn, họ vẫn có thể hỗ trợ cho tất cả các bên và phát triển nhanh chóng. Nhưng bây giờ, ha ha, và trận chiến vẫn tiếp tục diễn ra, vào lúc cường giả cấp ngũ đại nhân vương của Ngũ Bộ Hoàng Triều đang họp. Một nơi ở sát biên giới vùng biển và đất liền ở phía nam của Ngũ Bộ Hoàng Triều. Trước đây quy phục làm chiến đội nhỏ trong khu vực của Ngũ Bộ Hoàng Triều. Đột nhiên có một đạo vực chân hoàng cực kỳ ngang tàng mở ra. Trên bầu trời phía trên khu vực của chiến đội nhỏ kia. Một đôi bàn tay khổng lồ có kích thước hàng trăm mét. Đột nhiên xé rách không gian của đạo vực chân hoàng. Sau đó có hàng trăm để chiều tàn niệm ngang tàng. Và vô số đạo thủ ngang tàng. Ầm ầm lao vào thế giới một cách đột ngột. Một người trên người mang khí thế của nhân vương hậu kỳ. Tay cầm trượng màu xám, người mặc áo bào màu xám, đội vương miện màu xám của để chiêu tàn niệm, bước ra khỏi đó, uy lực của đối phương lấn át cả bầu trời. Thế giới này, đã lâu rồi không gặp. Cách chương.